Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 164, Sita. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa bé sơ sinh lấy tốc độ cực nhanh lớn lên, chỉ sau vài giây đã biến thành hình dạng của thanh niên. Bọn hắn quỳ một chân trước mặt nữ thần đất mẹ, dường như đặt ra câu hỏi nào đó thế nhân rồi cũng sẽ có một ngày biết được chân tướng. Dù cho không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, nhưng Masamune lại nghe được rõ ràng câu nói của nữ thần tóc nâu. Hình ảnh lại xoay chuyển, nhưng lần này xuất hiện lại không còn là nữ thần Sita nữa, mà là một thiếu nữ nhỏ nhắn. Nàng khoác chệ y người bộ váy vũ nương hoa lệ, nhưng trong con mắt thủy tinh lại tràn đầy u buồn cùng hoang mang. Nữ hài dường như đang đi tìm kiếm một vật gì đó, xuất hiện tại rất nhiều các địa điểm khác nhau. Dựa chệ y phong cảnh xung quanh, Masamune có thể lờ mờ đoán được nơi mà nàng đi qua là Ai Cập cổ đại, sau đó là Ấn Độ cổ đại, cuối cùng dừng lại ở một ngôi đền nào đó. Chính là nơi mà nữ thần Sita đã tạo ra Lava cùng Kusa. Thanh niên tóc đen trầm mặc nhìn thần tổ Sita tìm kiếm khắp ngôi đền, dùng ma thuật lật lên từng viên đá cọng cỏ, cuối cùng dừng lại ở mặt sau của viên đá có in hình ngôi sao tám cánh. Ánh mắt của nàng trở nên ngày càng sáng rọi hơn, sự hoang mang cũng dần rút đi, nhưng thay vào đó là nỗi u buồn càng dày đặc. Nữ thần đất mẹ sau khi bị thép, trinh phạt sẽ biến thành thần tổ, Divine Ancestor, mà, thần tổ, cho dù vẫn còn có chữ thần, Divine, nhưng về mặt bản chất đã tiếp cận với nhân loại. Bàn tay của thần tổ Sita nắm chặt lấy viên đá, miệng lẩm nhẩm đọc chú văn. Ánh sáng tím chói mắt phát ra từ trong viên đá đó, sau đó một hồi lại dần tan biến. Thần tổ đứng dậy, nhìn về một hướng, sau đó bắt đầu kiên định bước về phía trước. Hướng đó là hướng đông. Thanh niên tóc đen trong lòng cũng không rõ cảm xúc của mình là như thế nào. Nếu như nói hành động của nữ thần Sita là hắn còn có thể dự kiến được thì hành động của thần tổ Sita lại làm cho hắn không biết nói gì. Masamune trầm mặc nhìn hình ảnh liên tục chuyển đổi cho đến khi Sita đặt chân lên vùng đất Nhật Bản, sau đó bắt đầu cuộc sống của mình. Thậm chí kể cả lúc Sita sử dụng ma thuật để Kaiota CS hoạt lại hoạt tính của vật được phong ấn trong viên đá, nhờ vào đó bắt đầu có đời sau, hắn cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Rất lâu sau, cho đến khi hình ảnh hoàn toàn biến mất, thanh niên tóc đen mới phát ra một tiếng thở dài. Lẽ ra ta đã phải sớm nghĩ đến, thu hồi lại quyền năng, vua tinh linh, Masamune lại xuất hiện lại trong căn phòng nhỏ trước mặt vị thần tổ có đôi mắt thủy tinh. Cho dù khoác chệ y người bộ váy hoàng tộc Nhật Bản đầy cao quý dày tới 12 lớp, thân hình của Sita rõ ràng vẫn run lên nhè nhẹ khi thấy hắn quay trở lại. Ta lẽ ra đã phải sớm nghĩ tới, dù là ma nữ ở phương Tây, công chúa vô nữ ở Nhật Bản hay là phương sĩ ở Trung Quốc, về mặt bản chất đều là chỉ linh môi, mà linh môi chính là các nữ hài có trong mình dòng máu của thần. Nhưng thần là không thể có con, nên các nàng chệ y thực tế đều là đời sau của các thần tổ. Masamune lắc đầu, nhẹ nhàng tiếp tục nói. Không giống như Lava cùng Kusa là dùng ma thuật để tạo ra, các công chúa vô nữ nơi đây mới chính thức là đời sau của ta và ngươi, đúng không Sita? Điều này hắn vốn đã nên biết từ lâu. Dù đã trải qua nhiều năm, nhưng có lẽ não bộ của hắn cũng đã được cải tạo khiến cho hắn có thể nhớ rõ rất nhiều chi tiết trong nguyên tác. Mà một chi tiết trong đó chính là việc thần tổ Sita, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là tổ tiên của tất cả các công chúa vô nữ tại Nhật Bản. Nhưng tại sao hắn lại không có liên tưởng? Có lẽ là bởi vì chủ quan a, hoặc có lẽ bởi vì hắn đơn giản chưa bao giờ thèm để ý đến các chi tiết như vậy cũng không biết chừng. Đây cũng là một bài học mà Masamune cảm thấy rất cần phải rút ra kinh nghiệm. Đối với các bí thuật sư, việc lưu lại dòng dõi cũng chưa chắc đã là điều tốt. Với kiến thức của cá nhân hắn cũng đã có thể nghĩ ra hơn 10 loại để thông qua. Huyết mạch, nguyền rủa kẻ địch, chưa kể đến các đại bí thuật sư, hay còn cao hơn thế. Nhưng đó là vấn đề trong tương lai, còn vấn đề trước mắt chính là làm thế nào để xử lý. Mẹ của con nó, đang ngồi trước mắt, đến lúc này Sita cũng biết thanh niên tóc đen trước mắt đã biết tường tận mọi chuyện, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng âm thanh nhẹ nhàng nói. Ma thuật vương, nếu như nói đúng ra, đây mới là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Trước đó Sita khi mới thức tỉnh, nhiều ký ức vẫn còn không rõ, những tưởng ngài vốn là bạn lữ của Sita, gương mặt của nàng thoáng qua vẻ bối rối. Chờ đến khi ký ức của ta hoàn toàn khôi phục, công chúa vô nữ đầu tiên của vùng đất này cũng đã được sinh ra. Đáng tiếc, nữ thần Sita, cùng thần tổ Sita, từ trước đến nay trong mắt ta cũng chỉ là một người. Thanh niên tóc đen lắc đầu, ta có thể thấy được tính cách của ngươi đã có nhiều thay đổi, Sita. Nhưng dù vậy, điều đó vẫn sẽ không thay đổi sự thực rằng ngươi đã để cho dòng dõi của ta lưu truyền lại trên y thế giới này. Vì vậy ta sẽ không để ngươi rời đi ta công chúa. Ngài định dùng sức mạnh để giữ lại THIOTAP thân. Nếu như vậy thì đã sao? Thanh niên tóc đen nở nụ cười, giọng nói đầy thản nhiên. Bây giờ ngươi không còn sức mạnh cùng quyền năng của nữ thần đất mẹ, cho dù ma thuật đủ để vượt qua đại đa số nhân loại thông thường nhưng cũng không thể sánh được với ta. Nếu như ta muốn làm ma vương để bắt cóc công chúa lại có thể làm gì? Nhìn gương mặt xinh đẹp đang dần trở nên tái nhợt của thiếu nữ đối diện, Ma Samun mềm giọng nói tiếp. 2000 năm ở Netherworld, công chúa chẳng lẽ không có ý định trở về hiện thế sao? Ta có quyền năng để triệu hồi ngươi về hiện thế, đương nhiên cũng sẽ có cách để giúp ngươi ở hẳn lại nơi đây. Sita nắm chặt hai bàn tay, cơn đau do móng tay đâm sâu vào da thịt khiến cho nàng giữ vững được tỉnh táo. Giống như một vị tiểu thư khuê các thanh tú, nàng hơi cúi người, giọng nói u oán. THIOTAP thân lựa chọn ẩn cư ưu thế nhiều năm nay, chỉ mong có thể tận hưởng yên bình. Nguyện vọng của THIOTAP thân chỉ là trả lại oan ức năm xưa, đưa thánh quân ngủ say vĩnh viễn, sau đó lại tiếp tục yên bình ẩn cư tại Netherworld. Chỉ có điều này là mong ngài thành toàn, ma thuật vương. Đáng tiếc lời khẩn cầu của thiếu nữ lấy được cũng chỉ là cái lắc đầu của thanh niên tóc đen. Rất xin lỗi, Sita, nếu như huyết mạch của ta có thể được sử dụng làm môi giới, để thực hiện nguyền rủa, ít nhất là sau nhiều thế hệ liên hệ này cũng đã trở nên vô cùng nhạt. Còn liên hệ giữa ta cùng ngươi vẫn còn ở đó, nên ta không thể cho phép ngươi rời khỏi ta. Ta chỉ có thể làm kẻ ác đến cùng trong trường hợp này. Theo một cái búng tay, rèm cửa tự động kéo xuống, khóa cửa cũng đột nhiên cài lại phát ra một tiếng cạch nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đôi mắt thủy tinh của Sita lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng loạn, nàng đột nhiên đứng dậy cố gắng dùng ma thuật để trở về Netherworld. Không có tác dụng, công chúa, nơi đây đã bị ta phong tỏa không gian, cũng phải cảm ơn download bệ hạ đã cho ta đủ kiến thức về không gian, để làm được điều này. Ma Samun cảm thán, ta là một kẻ tham lam, Sita. Nếu như, tâm, của ngươi không biết đến ta, vậy thì để ta dùng bạo lực chiếm đoạt nó. Từ, thân, đến, tâm, ta có thể đảm bảo đây sẽ là trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với ngươi. Bóng tối bắt đầu bao phủ căn phòng. Mời đọc, Đông Ly Trần kiếp diệt, tu ma hóa phàm, vô tận trùng sinh, không não tàn ít gái. Cách chương.